Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạch Khí phê bình nói, tôi nơm nớp lo sợ, cuối cùng tận tụy, anh còn không hài lòng. Tôi nên vì nhân viên đi làm cười khúc khích, gần người mà hài lòng. Tôi không có cười khúc khích gần người. Cô là đang nhớ lại thời gian tốt đẹp trước đây. Không sai, cô căn bản đã đi vào cõi thần tiên. Anh lời nói ác độc luôn là tức thời có chút công dụng. Ngồi ở bàn làm việc của mình, cảm giác hai người ngăn cách 10 km cách bờ giao chiến, khiến Ngụy Tất Thư càng cảm thấy cảm xúc xuống thấp. Anh tại sao chán ghét tôi? Cô đột nhiên nhảy dựng lên, đi tới trước bàn làm việc của anh, buộc anh thành thục đối mặt với cô. Cô cho là tôi cần phải cùng nhân viên thảo luận việc tôi yêu thích sao? Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mặt lạnh lùng. Đời trước ân oán, nhưng chúng ta căn bản không có quan hệ. Cô mềm giọng, cố gắng lấy tình để cảm động. Nhưng cô tính toán lầm rồi. Phùng Đốc người này đại lý trí, quá bình tĩnh, có thể nói căn bản không có tình cảm. Nếu vậy chúng ta không có quan hệ, không cần thảo luận. Anh thu hồi ánh mắt chuyển sang máy vi tính, rõ ràng bày tỏ không muốn cùng cô nói chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta nên hóa thù thành bạn. Cô vẫn tiếp tục phát biểu ý kiến. Nhưng ý kiến của cô lại làm cho Phùng Đốc giống như là ăn một nắm hạt tiêu, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Bọn họ có thể bình an vô sự ngồi ở đây, anh đã coi như khoan hồng độ lượng rồi, cô lại còn muốn tiến thêm một bước. Giờ làm việc, chỉ thảo luận công việc, không liên quan chuyện riêng. Anh gương mặt tuấn tú, không thể làm gì khác hơn là lấy tư cách chủ tịch uy nghiêm. Anh tại sao lại muốn trốn tránh? Cô đau lòng lắc đầu. Trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ cô là bộ tài chính phái tới, nghĩ moi ra anh có hay không, trốn lậu thuế? Mặc dù Cao Dương lần nữa dặn dò cô giữ bí mật, nhưng chuyện cho tới bây giờ giữa bọn họ thì tất yếu nói cho rõ ràng, nói rõ mới có thể hoàn toàn giao trái tim kết mở ra. Anh rõ ràng để ý tôi, tại sao không chịu thừa nhận? Tôi để ý đến cô. Anh sững sờ há hốc mồm, giống như có thể nuốt vào một đầu con voi. Đúng, đầy đủ mọi thứ tôi đều biết. Cô biết cái gì? Người phụ nữ này tám phần tối hôm qua thiếu ngủ, sáng sớm liền nói sằng nói bậy. Anh vì tôi không tiếc phí an bài Cao Dương thay anh phỏng vấn tôi, để cho tôi có thể thuận lợi làm việc ở bên cạnh anh, sống chung lâu ngày, phần này dụng tâm tôi hiểu, không cần dư thừa ngôn ngữ giải thích. Cô say mê nói. Cái người này lời nói có chút hoang đường, là từ đâu nghe được? Anh khẳng định Nghề Tất Thư đầu óc đơn giản, không thể nào nghĩ ra việc phức tạp này. Phải. Cô dừng lại một chút, quyết định phát huy nghĩa khí, không đem Cao Dương khai ra, là tôi tự mình phát hiện. Vậy cô mắc chứng vọng tưởng rồi, nên đi uống thuốc đi. Anh mặt không chút thay đổi. Anh... Người Tất Thư tức giận giơ chân. Đi đi, quen kho hàng, tiêu hao một thể lực, tránh cho cả ngày lẫn đêm suy nghĩ lung tung. Phùng Đông tự mình lại xoay người trở về bên bàn làm việc. Anh không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô, khiến Người Tất Thư vừa tức giận lại bất lực. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cô sẽ dùng thành ý cảm động anh. Từ ngân hàng trở về, Nghề Tất Thư trở lại phòng làm việc, trời đã bắt đổ mưa. Thấy thùng rác rỗng tuếch, mới phát hiện Phùng Đốc vẫn chưa có ăn cơm trưa. Nhìn dáng dấp sau khi cô đi ra khỏi văn phòng anh không rời khỏi chỗ ngồi, nhìn bóng dáng cao lớn của anh ta, nghiễm nhiên không hơn không kém người đàn ông. Nhưng ngay cả thời gian bữa trưa đã qua mà không ăn uống, trong lòng của cô cảm thấy thương tiếc. Cô cuối cùng cũng phát hiện người đàn ông này căn bản không biết tự chăm sóc mình. Anh ta cần nhất cũng không phải thành công hoặc tiền, mà là một người có thể chăm sóc cho anh có sức khỏe để giữ được người phụ nữ của mình. Có, cô biết, cô cuối cùng cũng biết quan hệ của hai người muốn từ nơi nào bắt đầu bồi dưỡng rồi. Cô muốn dùng thành khẩn cùng tình yêu hóa giải lẫn nhau, mà phương pháp tốt nhất chính là dạ dày của anh, để cho anh trong thời gian ngắn nhất cảm nhận được thành ý của cô. Hào hứng ở trong lòng khi định ra kế hoạch vừa tan tầm, cô lập tức cưỡi lấy Tiểu Miêu phóng về phía siêu thị, mua hai túi lớn đồ ăn, vội vàng chạy về nhà. Đã về rồi, đói bụng rồi chứ, mẹ đi nấu cơm. Mẹ Nghe biết được gần đây khi con gái về nhà liền kêu đói, nhưng không thể trách tắt tivi đi nấu cơm. Mẹ, không cần, tối nay con muốn xuống bếp. Có thể vì người đàn ông yêu thích làm công việc này là hạnh phúc lớn nhất cả đời của người phụ nữ. Cô hào hứng bừng bừng đem món ăn vào phòng bếp, trong miệng ngâm ngà hát bắt đầu nhất thiết phải rửa đồ. Không biết Phùng Đốc thích ăn món gì, cô hai tay bận bịu, đầu óc cũng nghiêm túc nghĩ đến. Tiểu Doanh, bà thích ăn cá kho tàu, cá nướng luộc đó. Chẳng biết từ lúc nào, Sa Nghệ âm thầm vào phòng bếp, đứng bên cạnh con gái, hào hứng năn nỉ nói. Đừng, cá để qua đêm sẽ tanh, Phùng Đốc nhất định sẽ không thích, đều là mùi tanh. Này, chân giò kho tàu đi. Sa Nghệ chưa từ bỏ ý định lần nữa yêu cầu. Không muốn, Phùng Đốc là người đàn ông cô yêu thích, cô sẽ không nấu chân giò kho tàu cho anh ăn. Không nhìn biểu tình bị đả kích của cha, khi con gái còn vô tình rồi tiếp tục cho cha một phen dạy dỗ. Cha, thầy Thuông cảnh cáo cha huyết áp quá cao, ba bữa cơm ăn uống nhẹ, không thể ăn dầu ăn mặn. Cô mặt không chút thay đổi, răn dậy nói. Thầy Thuông lại không thấy được. Cha Nghê uất ức nói. Con thấy được. Cô dùng ánh mắt nghiêm nghị khiến Cha Nghê xấu hổ đến tự động xoay người ra phòng bếp, phỏng đoán bữa ăn tối đại khái chỉ có nước lau luộc cùng cơm gạo lứt mà thôi. Trong phòng bếp, bóng dáng bận rộn khôi phục lại tâm tình vui vẻ, gọn gàng nấu nướng bốn mặn một canh, dùng xanh nhạt đỏ tươi đem hộp tiện lợi cho vào. Khó có khi con gái xuống bếp người thấy được mùi thơm, mẹ Nghê cũng không nhịn được đi vào dò xét đến cùng, xem một chút đồ ăn tối nay. Tiểu Doanh, tối nay ăn cái gì? Món ăn là do mẹ nấu, sao lại hỏi con? Nghê Tất Thư mặt không quay lại giải thích, lại đem hai mảnh ép thành hình trái tim cà rốt thả vào trong cơm trắng. Bây giờ con nấu món ăn, không phải cho chúng ta ăn. Mẹ Nghê nét mặt rất đả kích. Dĩ nhiên không phải, đây là cho... Cô kịp thời câm mồm, thiếu chút nữa nói trượt miệng. Ai ra, dù sao là mẹ muốn con dẫn đến công ty à? Cô bưng lấy đồ ăn dinh dưỡng, mang đậm tình yêu cho vào hộp tiện lợi, thận trọng bỏ vào trong tủ lọng. Phía trên còn dán lên tờ giấy, không cho phép ăn trộm, nếu không sẽ kéo đến bệnh trĩ, để phòng ngừa cha cô nửa đêm ăn trộm. Con về phòng trước, mẹ nấu xong thức ăn kêu con nhé. Vui vẻ hướng mẹ cô khoát khoát tay, cô giống như chim nhỏ nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng bếp. Nhìn con gái bóng dáng biến mất, mẹ Nghê cứng miệng, trừng mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp. Buổi trưa, một bóng dáng lén lút núp ở bên ngoài phòng làm việc, chỉ lộ ra hai con mắt to tròn vo. Quả nhiên, chủ tịch lại loay hoay quên ăn cơm. Người Tất Thư trong tay bưng lấy bát đũa mà cô phải đi thật là xa mới mượn được của một người tốt bụng ở phòng bếp. Đồ ăn tối hôm qua, cô phải tốn 2 giờ mới làm tốt. Thời gian đã hơn 12 giờ, cô đứng ở chỗ này ước chừng 46 phút, ngay cả phần cơm cũng còn chưa ăn, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng vì tình yêu hy sinh dâng hiến, hoàn toàn không cảm giác đói bụng. Lòng của cô cùng với hộp tiện lợi trong tay cùng nóng bỏng như là núi lửa bị giam cầm ngàn năm, ai cũng không đỡ được, sắp phun ra nham thạch nóng chảy. Chỉ kém 8 phút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa sẽ kết thúc, Nghê Tất Thư dùng 2 phút do dự, 3 phút suy tư như thế nào bắt đầu, cuối cùng cũng dùng 3 phút còn dư lại lấy dũng khí đi vào phòng làm việc. Chủ tịch, cô nhỏ nhẹ nói, hộp tiện lợi giấu ở phía sau lưng, bỏng cái mông của cô thật là đau. Ừ, Phùng Đông cúi đầu nhìn tài liệu, cũng không nhìn cô một cái. Chuyện gì? Anh ăn cơm chưa? Cô biết rõ còn hỏi, chờ mặc mấy giây anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô đến đây là đặc biệt tới hỏi tôi ăn cơm chưa à? Tôi nói rồi, thời gian là vàng bạc, nếu như cô rảnh rỗi không có việc gì thì đem kho hàng dọn dẹp một chút nữa sẽ có hàng đưa tới. À, cái đó... Âm thanh của cô không cam lòng, kéo thật dài. Miễn cưỡng xoay người đi vài bước, Nghê Tất Thư càng nghĩ, càng thấy mình vô dụng, cuối cùng cũng lấy dũng khí xoay người. Chủ tịch, có muốn nếm thử một chút đồ ăn do tôi làm không? Ngẩng đầu lên, Phùng Đốc liếc xéo thấy khuôn mặt khẩn trương lo lắng của Nghê Tất Thư, nhíu chặt chân mày, cơ hồ có thể gặp con ruồi chết. Tôi không đói bụng, cũng không muốn ăn đồ ăn của cô. Anh ta kiêu ngạo cự tuyệt. Anh không muốn tiếp nhận ý tốt của cô, không cho cô bậc thang bước xuống. Nhất thời tình thế cấp bách, cô cũng không chú ý, chắc sẽ nhảy tường. Không sao, tôi để hộp tiện lợi ở đây, nếu như anh đói bụng tùy thời có thể ăn. Vội vàng bỏ xuống hộp tiện lợi xuống, cô hỏa tốc chạy ra ngoài, giống như mới vừa bỏ lại một quả bom nguyên tử. Nhưng bom nguyên tử uy lực cũng không còn cường đại như vậy, mới ngắn ngủi mấy giây thời gian, phòng làm việc của anh, trong hơi thở, tất cả đều là mùi thơm thức ăn. Anh trừng mắt nhìn khăn vải hoa nhỏ bọc hộp tiện lợi, bụng đột nhiên phát ra kháng nghị, đánh trống reo hò, cổ họng không tự chủ được, bỗng nhúc nhích qua một cái. Người phụ nữ này rõ ràng là thiên sứ cùng sa tăng trộn lẫn vào nhau, một mặt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhiễu loạn tâm thần của anh, một mặt rồi lại đem làm người ta thèm thuồng, bưng bento hộp đựng thức ăn đến trước mặt anh. Khảo nghiệm định lực của anh quả thật đáng ghét. Tim bỗng rét, anh lấy ra cốt khí của nam nhân bệ nghệ, nhìn hộp tiện lợi một cái, kiêu ngạo thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng tiếp tục xử lý công việc, bụng lại không đỡ được sự hấp dẫn, đã cất cánh và hạ cánh trống. Vào thời điểm này, không phải là phàm nhân có thể chống cự mùi thơm dẫn dụ, đến lạp đăng cũng sẽ bỏ vũ khí đầu hàng. Anh tốn thời gian 2 phút thuyết phục mình, đánh bại nam nhân, thề không cúi đầu kiêu ngạo cùng cốt khí, như hổ đói bổ nhào, vội vàng bỏ khăn vải ra. Hộp tiện lợi nặng kinh người, anh dùng hai bàn tay mở ra, nghẹn họng nhìn chân chối. Bên trong, đồ ăn phong phú tinh xảo, giống như đồ ăn của phòng bếp khách sạn cấp 5 sao bưng ra. Cầm đũa lên, anh đem thức ăn hướng miệng ăn, trong đầu nghĩ đến chuyện xưa ly kỳ, mất tích của hộp tiện lợi. Chủ tịch, Lê Tất Thư cầm một xấp hóa đơn mới vừa được đưa đến, đi vào, cái miệng nhỏ nhắn, cùng mắt đồng thời trừng lớn. Hai mắt anh mở to, hai má phồng to, tướng ăn hoàn toàn không thể nho nhã hơn. Có chuyện gì? Phùng Đông cố gắng nuốt thức ăn trong miệng nặn ra âm thanh. Không sao, anh từ từ ăn, ăn xong lại nói. Lê Tất Thư đồng tình trấn an anh. Phùng Đốc nhếch nhác gấp gáp nuốt thức ăn, nhưng bởi vì nóng lòng, không cẩn thận, sặc đến kịch liệt. Chủ tịch, anh không sao chứ? Một cái tay nhỏ vỗ nhẹ lưng của anh, lo lắng hỏi. Anh nói không ra lời, chỉ có thể lấy tay lắc đầu bày tỏ. Thấy trên bàn, 2/3 hộp bento đã được ăn. Nghe Tất Thư tâm tình vừa vui mừng, vừa sợ bị thương tổn. Thức ăn, ăn ngon không? Cô xấu hổ hỏi. Ừ, nhân chứng vật chứng đều ở đây, bảo anh làm sao không chế. Phùng Đông khốn quẫn, quả thật không biết nên đưa ánh mắt để chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn thừa nhận. Vậy thì tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn ở bên môi cô tràn ra. Lơ đãng bắt gặp, Phùng Đốc mặc dù trong lòng muốn nói nhưng lại chấn động hạ xuống, đè ở trong bụng ấm áp ăn, giống như cũng làm cho tim theo ấm áp lên. Hộp cơm này, món ăn ma lực rất đáng sợ, anh lo lắng cho mình sớm muộn có một ngày sẽ bị khống chế. Không có chuyện gì, cô đi ra ngoài đi. Anh cần tiêu hóa thật tốt, cùng với yên tĩnh một chút. Đưa hóa đơn trong tay giao cho anh, cô khó nén thất vọng xoay người, nhìn bóng lưng cô đơn của cô, không biết tại sao dạ dày anh thế nhưng mơ hồ có quắp. Cảm ơn cô về hộp thức ăn, anh cuối cùng cũng lên tiếng. Đột nhiên xoay người, gương mặt của cô giống như là triệu dương, mới vừa nở rộ đóa hoa, rực rỡ mà mềm mại, làm cho người nhìn thất thần, mà nhìn lại khuôn mặt của cô, lại cũng hiện ra nụ cười thỏa mãn khúc khích. Vị yêu đi về phía trước, bất chấp tất cả đi về phía trước, đi về phía trước, đi về phía trước. Trong miệng ngâm nga nhạc điệu bài hát sai nhịp, nhưng âm thanh từ trong miệng cô lại nghe rất vào tai. Nghe Thất Thư vừa kiểm kê hàng hóa mới đưa tới, vừa say mê hát, không quan tâm đến mọi thứ đang gặp trở ngại, chấp nhận ở lại kho hàng nho nhỏ làm việc, giống như cùng mọi người chịu khổ cực. Vận chuyển hàng hóa này, chủ yếu toàn đàn ông, Nghe Thất Thư là người phụ nữ duy nhất ở đây, có thể nghe được âm thanh ca hát của cô, cũng thật là thỏa mãn, nào ai dám yêu cầu hát phải dễ nghe. Trong lúc bất chợt, đến đoạn khí cao âm đột nhiên dừng lại, Nghe Thất Thư giống như chó săn người được mục tiêu, đầu tiên là nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau một lúc không thể chờ đợi liền lao ra ngoài kho hàng. Chủ tịch, anh đã về rồi. Ừ, liếc nhìn cô, Phùng Đốc tự mình ôm mấy túi lớn công văn trở về phòng làm việc. Đi theo vào phòng làm việc, Nghe Thất Thư lập tức hóa thân thành chó Nhật, nhắm mắt theo đuôi theo vào phòng làm việc, chờ anh ngồi xuống bàn làm việc, lập tức bưng ra hộp tiện lợi đặc biệt chuẩn bị cho anh. Liên tục mấy tuần tới nay, hộp tiện lợi này là thỏa hiệp duy nhất hai người bọn họ. Nghe Thất Thư được làm rất vui vẻ, Phùng Đông ăn được hài lòng, thời gian buổi trưa duy nhất là bọn họ hòa bình. Trong tay, hộp tiện lợi đã lạnh, anh không có giao phó, lại đột nhiên trở lại, vì sợ anh đói, cũng không còn thời gian chạy đi ra ngoài đun nóng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng bưng ra cho anh. Hào hứng mở hộp tiện lợi, một mùi hôi chua xông vào mũi, mới phát hiện hộp tiện lợi đã bị thiêu. Cũng đã hơn 2 giờ chiều, trời nóng như vậy, thức ăn không thiêu mới là lạ. Nhưng cô đau lòng không phải tối hôm qua, tốn hơn 2 giờ làm, tất thư ái tâm tiện lợi, mà là bụng anh đói kêu vang. Phùng Đốc không rõ chân tướng, lòng tràn đầy chờ mong bữa trưa đặc biệt của anh. Ngày hôm qua cuối cùng cũng lấy được giấy phép, sau hơn 2 tháng kéo dài, buổi sáng đi sở kiến trúc ký hợp đồng, đầu tháng sau dự tính khởi công. Sau khi kết thúc, đối phương mời anh đến nhà nào sang trọ ăn cơm, mà lúc đến đó chủ yếu nói chuyện về hợp đồng nên không ăn được cái gì, do vậy bụng vẫn đói. Rõ ràng có thể thong dong ăn bữa trưa phong phú, trong đầu anh đều là hộp tiện lợi của cô, liền lái xe chạy như điên trở lại. Anh cảm giác mình quả thật giống như một dạng chúng ta, hoàn toàn không có biện pháp tự kiềm chế. Thế nào? Đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị tiện lợi, Phùng Đông phát hiện bộ mặt của cô như ăn phải mướp đắng. Thức ăn bị hư rồi, cô xin lỗi nói. Hư? Trời đang quang lại sét đánh rơi xuống, đói bụng đến mức thần trí mơ hồ, làm cho anh nhất thời hôn mê. Không sao, tôi sẽ đi ra ngoài mua ít thức ăn trở lại, đợi chút đó. Không đợi Phùng Đốc phản ứng, người thất thư đã lập tức nghiêng người xông ra ngoài, chạy ra phía ngoài, trên đường tính toán mua một ít thức ăn cho anh ăn điểm tâm. Nhưng mỗi quán ăn nhỏ cũng đã đóng cửa, chỉ có đầu hẻm có quán nhỏ bày bán đậu phụ. Đậu phụ ăn thật ngon, cô cực kỳ thích ăn, anh cũng có thể thích chứ. Cô lớn mặt phỏng đoán, lập tức chạy đi mua 2 phần, còn nói một chén canh tiết, hào hứng xách lấy túi thức ăn mùi chao thơm xông vào mũi, chạy về công ty. Mới vừa ăn bữa trưa, đem một nắm cơm lớn nhét vào bụng, nhưng nghe thấy mùi thơm của chao, cô lại cảm thấy bụng giống như lại đói. Không, không được, cô tại sao có thể lấy chủ ý của mình? Đây là cô đặc biệt mua cho anh, cô tại sao có thể phỏng đoán? Ngồi ở trong phòng làm việc, đang đói bụng, không có thức ăn ngon có thể ăn, chỉ có thể mong đợi có đồ lấp đầy bao tử là tốt rồi. Phùng Đông đợi thật lâu, cuối cùng nghe được tiếng chân của cô. Tiếng bước chân dồn dập còn chưa đi gần, anh đã thấy mùi thối xông vào mũi. Anh nhăn đầu lông mày, không nghĩ ra mùi thối này ở đâu truyền tới, khó chịu bịt mũi, hy vọng mùi thối có thể mau sớm biến mất. Thế nhưng cố làm cho mình không thoải mái, mùi thối chẳng những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho anh cơ hồ hít thở không thông. Chủ tịch, mau đến đây, nhìn xem tôi mua cho anh cái gì. Nghe tất thư chạy vào phòng làm việc, trong tay túi sách nặng thả lên trên bàn. Đây là vật gì? Thật là thối. Anh bịt mũi nhảy người lên, giống như nhìn thấy quái dị, nhìn chòng chọc trước mắt chiếc túi bốc mùi thối. Là đậu phụ thối. Ngây thất thư không biết đại họa sắp đến, còn hả hê nhếch môi cười. Đậu phụ thối. Nhất thời trong dạ dày, bởi vì quá đói bụng, chuẩn bị tiêu hóa thức ăn, đột nhiên xông lên cổ họng của anh. May mắn anh kịp thời đè xuống. Mang vật này bỏ đi. Anh nhanh chóng quay đầu, mắt không che hết lớn. Anh không phải thích ăn đậu phụ sao? Ngây thất thư mặt bi thương. Không, vui mừng. Anh không thể nhịn được nữa gầm thét, anh thề rằng mình sắp ói ra. Nhưng người thất thư còn muốn cố gắng thuyết phục anh, đậu phụ này chỉ là có mùi vị hơi thối thôi, trên thực tế ăn thật là ngon. Cầm đi. Sắc mặt của anh xanh mét kinh người. Người thất thư nhìn sắc mặt của anh khó nhìn như vậy, phỏng đoán anh nhất định không có ăn cái gì nên bị tụt huyết áp, vô luận như thế nào nhất định phải ăn một chút gì vào dạ dày. Anh không phải thích đậu phụ sao? Vậy uống chút canh tiết heo có được hay không? Cô lấy lòng hỏi. Canh tiết heo? Nghe thấy ba chữ này, tựa như không thể chịu nổi, khiến Phùng Đốc không nhịn được nữa, bịt lấy miệng, bất chấp tất cả, hướng ra ngoài cửa chạy như điên. Ngơ ngác nhìn bóng lưng anh hoảng hốt chạy đi, Nghề Tất Thư ra đầu tê dại. Làm cho Phùng Đốc có thể đầu đội trời, uy vũ bất khuất, lại bị chật vật như vậy, nhất định cô là người đầu tiên. Thế là quan hệ của hai người sau sự kiện đậu phụ thối lần nữa trở về ban đầu. Đáng thương, đậu phụ thối hại người rất nặng, hại cô từ thiên đường trong một đêm rơi vào địa ngục. Phòng làm việc nhiệt độ từ 0 độ hạ xuống điểm đóng băng. Thật may là Phùng Đốc vẫn là chính nhân quân tử, không bởi vì những thứ kia hại anh nôn mửa mà ghi hận trong lòng, không phải cố ý bắt cô quét nhà cầu hay rửa bồn cầu. Liên tục mấy tuần dọn dẹp lau chùi, khu nhà vận chuyển hàng hóa đã dọn dẹp sạch sẽ, việc lớn đã làm xong. Phùng Đốc cuối cùng cũng chuyển một số công việc thư ký cho cô làm, tựa như đắc tội hoàng đế bị đày đi biên cương. Cô cuối cùng cũng qua thời kỳ khổ ải, sửa lại án sửa sai. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi t-shirt, quần jean. Cô bắt đầu mặc đồ công sở, tránh cho cả ngày lẫn đêm, đồ đổi đi đổi lại mệt chết người. Thế giới âm u không có ánh sáng, nhìn giống như lộ ra một tia ánh rạng đông. Phòng làm việc vẫn cũ kỹ, nhưng xem ra sạch sẽ hơn nhiều. Tối thiểu là cái bàn là màu rỉ sét, không phải là màu đen. Sàn nhà cuối cùng nhìn ra hoa văn của gạch sứ. Bệ cửa sổ và cánh cửa thủy tinh bụi bặm đều được cô lau sạch sẽ và đặt lên một bình hoa. Bây giờ văn phòng vận chuyển hàng hóa không những tràn đầy ánh sáng mà còn có đóa hoa làm đẹp. Cái khoảng không gian đất hoang này trải qua khéo tay của cô đã trở thành một tiểu thiên đường. Nhưng chủ tịch của cô hiển nhiên không có phát hiện ra được sự cống hiến của cô đối với công ty vận chuyển hàng hóa. Mỗi ngày từ khi vào phòng làm việc, mắt của anh ta luôn vĩnh viễn là nhìn chòng chọc vào tư liệu, xử lý công vụ. Mất duy nhất rời khỏi tài liệu là lúc nghỉ ngơi hoặc là sai khiến cô đi làm việc. Thư ký Nghe, cự ly giữa cô và anh ta chỉ cách làm việc 30 cm, chủ tịch lớn tiếng gọi. Dạ thưa chủ tịch. Dù thân là thư ký, cô cũng rất cung kính. Pha cho tôi ly cà phê, không thêm đường, không thêm sữa tươi. Cà phê? Cô nhìn về góc phòng làm việc, chẳng biết lúc nào đã thấy hộp cà phê cùng bình cà phê. Một buổi sáng tinh mơ, uống cà phê thật sự không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa phùng đốc căn bản chưa ăn cái gì. Nhưng cô biết chủ tịch đã ra lệnh, cô phải làm theo, không có một người nào dám cãi lại chủ tịch cả. Được thôi, cô ưu nhã ngọt ngào đáp lại. Có bàn làm việc, cô là thư ký, chuyện nên làm cũng là việc nên làm. Cầm lấy bình cà phê rót vào nước nóng, mùi hương cà phê tản ra, khiến Nghe Thất Thư không nhịn được, cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người điên cuồng vì nó như vậy. Rót một chén cho phùng đốc, Nghe Thất Thư nhẹ nhàng bưng lên bàn làm việc của anh. Bưng cà phê lên, người thấy mùi hương quen thuộc, hít hương thơm cà phê nhận thấy đã lâu, không được thưởng thức. Anh thỏa mãn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thấy nơi này không giống nơi quỷ ốc vậy. Không thể chờ đợi, nhấp một ngụm to vào trong miệng, đột nhiên cà phê trong miệng anh phun ra. Nghe Thất Thư, đây là cái quỷ gì vậy? Anh điên cuồng hét lên, có thể làm cho thủy tinh của phòng làm việc vỡ tan tành. Thế nào? Nghe Thất Thư khẩn trương chạy tới, cô vừa mới truy tìm một con rán đang chạy thục mạng. Cô pha cái thứ gì vậy? Đang nghĩ cô sẽ pha cà phê ngon. Cari, à, cà phê. Cô chột dạ lập tức hạ thấp âm lượng. Chủ tịch trước đây của cô không uống cà phê chỉ uống trà, cho nên ông ta dạy cô pha trà rất công phu. Lá trà cô pha rất khéo tay, uống một chút, mồm miệng thơm ngát, nhưng cô đối với cà phê kiến thức rất đần độn. Cho nên khi công ty bị đại tập đoàn mua lại, chủ tịch mới vừa nghe cô không biết pha cà phê, hôm sau liền lập tức cho cô nghỉ. Cà phê? Đây là cà phê? Anh trừng mắt nhìn lại chén lại hét lên. Cà phê làm sao có thể thành cái bộ dáng này? Anh hoài nghi cô gái này là lấy nước lau bàn cho anh uống. Anh có lý do để hoài nghi, cô có đầy đủ lý do trả thù. Vừa quay đầu, chỉ thấy trên bàn các loại cà phê đã bị moi ra một nửa, một bên bình cà phê, một đống lơ lửng ở mặt nước loại cà phê cốt. Tất cả đáp án công bố, anh nghĩ rằng thư ký chuyên nghiệp này thật xứng chức pha cà phê. Thật tốt quá, đây thật là tin tức vô cùng tốt. Anh cuối cùng cũng biết bí danh thư ký của cô sẽ là pha cà phê. Từ nay về sau dạ dày của anh không đỡ được cà phê kiểu này, anh phải nhẫn nại, uống nước pha cà phê. Có cái gì không đúng sao? Thư ký của anh kiêm chân làm việc vặt, còn bưng bộ mặt vô tội, hỏi anh không đúng chỗ nào. Trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội kia, Phùng Đông giận đến cắn răng nghiến lợi. Loại cà phê này, trước phải hòa thành phấn mới có thể uống, không phải bảo cô pha cà phê với nước cho tôi hút. Anh mất khống chế giống to. Thì ra là như vậy. Khó trách mới vừa rồi cô cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau khi cho cà phê vào nước, thấy cà phê lơ lửng ở trên nước nóng, thấy rất khó hiểu. Thật xin lỗi. Cô cúi người 90 độ, lòng tràn đầy xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Tôi cho là cà phê như vậy mới uống được. Thật là xin lỗi. Nhìn sắc mặt anh âm tính bất định, một tay chống trán giống như là đang hết sức đè nén cái gì, hại Nghe Thất Thư khẩn trương toát ra một thân mồ hôi, vội vàng lấy khăn lau cái bàn giúp anh. Cà phê trên tài liệu lau sạch sẽ. Chủ tịch, tôi sẽ pha trà, anh có muốn uống trà? Cô lấy lòng hỏi, một mực cung kính, giống như cung nữ phục vụ hoàng đế. Thôi, anh vặn lấy lông mày, mặt bộ coi như đem sao trên trời hái xuống, vẻ mặt lấy lòng anh không được. Cô ngoan ngoãn đứng ở bên bàn làm việc, lén lén ngẩng đầu, mắt liếc trên trần nhà, quạt chân vẫn như cũ kêu két két, căn bản không có tác dụng của quạt máy. phát hiện không chỉ là mình cô, ngay cả anh cũng nóng đến không chịu được, mồ hôi trên trán lớn như hạt đậu là cô có thể nhìn thấy được. Trong lúc bất chợt, cô cảm giác không đành lòng. Nhìn anh, người đàn ông cao lớn ưu nhã, ung dung anh tuấn thế này, nhưng rất nhếch nhác, hai chữ này lý ra không chút dính dáng với anh. Anh nên thể hiện vinh quang, ngồi ở văn phòng hiện đại, cùng với máy điều hòa không khí trung tâm chứ. Nhưng anh giống như là gặp rủi ro, chỉ có thể ở nơi công ty vận chuyển hàng hóa, nhỏ, cũ rách này, tất cả đều là miễn cưỡng chấp nhận. Có thể tiết kiệm là tiết kiệm, dạy người có thể nào không vì lòng hắn chua. Con người trị giá hàng tỷ ư, cô càng ngày càng hoài nghi sự chân thật của nó. Cô lúng túng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vậy anh có muốn hay không đổ cà phê đi? Cô cứng rắn ngẩng đầu lên, cẩn thận hỏi, rất sợ lại vuốt đến dấu cọp. Loại đáng sợ này, cà phê nước liền cũng đầy nước cống đều sợ ô nhiễm. Nhưng anh cố tình lại rất cần một chút cà phê, bởi vì chấn định sắp hỏng mất tính nhẫn nại cùng thần kinh. Không cần. Anh tức giận trả lời, bưng chén lên, nhíu chặt lấy lông mày uống một ngụm. Ngụm thứ hai thuận miệng hơn chút, uống giống như nhựa đường. Vẻ mặt của anh giống như âm dương quái khí, làm cho người ta kinh sợ, tựa như thời tiết tháng 3, làm cho người ta mịt mờ không rõ. Vậy tôi đi làm việc nhé. Dùng âm thanh nhỏ giọng vội vã nói một câu, cô vội vàng chạy ra ngoài, mong giữ được cái miệng nhỏ. Uống xong một ly cà phê nhựa đường, thói quen nhức đầu của anh đột nhiên tự dưng phát tác, bụng cũng bắt đầu tác quái. Điều này làm cho anh không tự chủ được, lại nghĩ tới lần trước, báo hạnh anh nôn cả một buổi chiều vì mùi đậu phụ thối. Dù sao mùi cà phê này còn được, để cho dạ dày anh lại kịch liệt lật khuấy lên. Ngây thất thư, người phụ nữ này căn bản là trời cao phải tới khải nghiệm anh thật là đại phiền toái. Chủ tịch, buổi trưa anh phải đi ra ngoài sao? Ngây thất thư từ ngoài cửa đi tới, cầm hộp tiện lợi đứng ở bên ngoài. Nhìn sắc mặt của anh xem ra không tốt lắm, giống như bị bệnh, lại cũng giống như còn hờn dỗi chuyện buổi sáng. Không cần. Anh tối tăm ngẩng đầu liếc nhìn cô. Vậy anh có muốn ăn không? Cô cẩn thận hỏi, âm thầm cầu nguyện anh đừng nghĩ đến vụ đậu phụ thối hôm trước. Không cần, con ăn. Anh đang bị chén cà phê nhựa đường kia chơi đùa làm dạ dày chảy máu. Không ăn cơm sao được? Ngây thất thư kêu lên, bộ mặt giống như trên đường thấy con chó lang thang không có cơm ăn. Đầu tôi đau lắm, không thoải mái, không muốn ăn. Anh chỉ muốn cô im miệng, không ngờ những lời này lại làm cho cô càng quan tâm hơn. Nhức đầu, cô khẩn trương chạy đến trước bàn, cúi đầu quan sát anh. Anh không sao đấy chứ? Nghe nói hiện tại có rất nhiều người công việc bận rộn, không phải lao lực chính là chảy máu não, anh ngàn vạn lần không thể bỏ rơi tôi. Lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, anh cuối cùng cũng phát hiện ra người phụ nữ này thì ra là thiếu đầu óc. Cảm ơn sự nguyên rủa của cô, anh vuốt vuốt mi tâm. Trên bàn còn có một cặp tài liệu chờ anh xử lý, thiết kế xây dựng cao ốc văn phòng đang chờ phê duyệt. Một chút nữa còn muốn đi đến sở kiến trúc cùng kiến trúc sư thảo luận một số vấn đề về thiết kế nội bộ, hoạch định chi tiết. Vừa nghĩ tới một số công việc, anh lập tức kéo ra ngăn kéo, kéo mấy lần mới mở được ngăn kéo vì rỉ sét mắc kẹt. Từ bên trong lấy ra hai viên thuốc chuẩn bị ném vào khoang miệng. Khoan, anh uống cái gì vậy? Một cái tay nhỏ vội ngăn anh lại. Aspirin. Anh trừng mắt nhìn như nhu nhược. Làm sao anh có thể uống thuốc lung tung? Dùng tay nhỏ bé không khách khí, mở bung bàn tay của anh ra, đem hai viên thuốc ném vào thùng rác, nghiễm nhiên coi anh như một đứa trẻ 3 tuổi, cứng đầu cứng cổ. Cô... Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt rất tức giận, nhưng ngược lại không biết nên phản ứng ra sao. Xoa bóp đối với đau đầu rất hữu hiệu, tôi giúp anh. Không cần, tôi không sao. Nhức đầu làm sao lại không có việc gì? Cô giống như bà mẹ già nói. Không nói nhiều nữa, tôi xoa bóp cho anh trong vòng 10 phút, nhức đầu sẽ lập tức đỡ rất nhiều. Không nói lời gì, một đôi tay nhỏ bé ấm ấm mềm nhũn dán lên hai bên huyệt thái dương của anh. Bên về bên kìm, sức tay có sức lực nhưng không mất êm ái. Anh chỉ biết nghề thất thư về kỹ xảo đánh bài mặt trược, nổi danh gần xa, còn chưa có nghe thấy cô biết xoa bóp, vô cùng thuần thục, thật giống như là chuyên gia. Khoảng cách của hai người quá gần, bộ ngực của cô theo động tác vô ý quét qua lưng của anh, khiêu khích một hồi không khỏi rung động. Cô lại không chút nào phát hiện, hai mắt thủy chung quan tâm nhìn vào thái độ của anh. Anh không phải nhân cơ hội mà sỗ sàng cợt nhả, tự nhiên cảm thấy không được tự nhiên, thỉnh thoảng hoạt động thân thể của cô đụng chạm, thật ra thì sợ nhất là mình đối với cô có phản ứng sinh lý. Phùng Đông không thể không thừa nhận, cô xoa bóp cho anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net